Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, trí thông minh nghiền ép. Chương 1376, trí thông minh nghiền ép. Cùng chú thần sứ nói chuyện tào lao một trận, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hỏi, lão tạo, ngươi nói cuối cùng tiên nguyên hạ tràng là cái gì? Ngoặc kép. Lão tạo, chú thần sứ có chút bất đắc dĩ, tâm mệt mỏi, mỗi lần làm Phương Bình thực lực siêu việt một số người thời điểm. Một số người đều muốn kinh lịch tâm mệt lịch trình. Tiên nguyên tác dụng lớn nhất, hiện tại chính là những cái kia đảo. Ngoặc kép, chú thần sứ trầm giọng nói, cuối cùng, sau cùng hạ tràng chính là, tu đại đạo võ giả, đều sẽ bị tiên nguyên khống chế. Trực tiếp bị lôi kéo tiến vào nguyên địa, tiến hành lấp hố, ngoặc kép, đương nhiên, trong đó một số người vật thay thế, sẽ phá chín, cắm rễ nguyên địa, bị những cái kia hoàng giả lôi kéo qua đi, lấp chính bọn hắn hố. Nguyên địa, dựa theo ý nghĩ của chúng ta, giờ phút này có cửu hoàng một đế cái hố, có thiên đế cái kia lớn nhất cái hố, chấm ngoặc kép. Bởi như vậy, liền có 11 cái hố. Tiên nguyên là vì bổ khuyết lớn nhất cái hố. Còn lại 10 cái, phải nhờ vào chính hoàng giả. Tam giới bản nguyên võ giả. Cuối cùng chỉ sợ đều không có gì tốt hạ tràng. Chính hoàng giả không muốn đi bổ khuyết những này. Chỉ có thể khiến người khác thay thế. Phương Bình nhíu mày nói. Kia Vương Nhã Băng những người này. Là chuẩn bị ở sau. Ngoặc kép, là, lần trước ta kiểm tra một hồi tiên nguyên, trong đó vấn đề rất nhiều, cùng năm đó ta chế tạo bộ dáng, có rất lớn khác biệt. Chú thần sứ giải thích nói, có người đối tiên nguyên tiến hành phân lưu, Vương Nhã Băng mấy người, cũng không khống chế toàn bộ bản nguyên võ giả đạo. Ngươi thấy, kỳ thật chỉ là một bộ phận, bọn hắn đánh cắp tiên nguyên quyền khống chế. Nhưng không phải toàn bộ, bọn hắn cũng sợ thiên đế chỉ bổ chính mình lỗ thủng. Mặc kệ bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng an bài chuẩn bị ở sau, đánh cắp lực lượng, thời khắc mấu chốt, để Vương Nhã Băng mấy người trở thành bọn hắn bổ động vật phẩm. Phương Bình cười lạnh nói, bọn gia hỏa này, chơi lên những này cũng là một bộ, ngoặc kép, đều có các đường. Chú thần sứ cũng là không chút nói những này, thở dài, có được lực lượng cường đại về sau, để bọn hắn từ bỏ, bọn hắn không cam tâm cũng rất bình thường. Đã như vậy, đương nhiên muốn tìm sinh lộ. Phương Bình gật đầu, lại nói, có thể ta nghe nói, sơ võ kỳ thật cũng đánh cắp một chút lực lượng, chấm ngoặc kép, là có việc này, hẳn là Dương Thần làm. Kỳ thật khung mấy người đều tính, bất quá bây giờ đã tiến vào trong hũ, Dương Thần lại là đào thoát. Chú thần sứ giải thích nói, trước đây thật lâu chuyện, sao cửu hoàng chứng đạo sớm hơn? Nói như vậy, cửu hoàng giết sơ võ, kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân ngay tại cái này. Giết bọn hắn, để sơ võ lực lượng dung nhập bản nguyên. Không đơn thuần là vì để cửu hoàng vượt qua gãy đạo. Còn hữu dụng sơ võ lực lượng đến lấp hố ý tứ. Phương Bình cười lạnh nói. Nói như vậy, Dương Thần cũng không tính là gì đồ tốt. Ngoặc kép, vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa. Chú thần sứ cười nói. Dựa theo Dương Thần ý nghĩ, đồ vật ta đoạt, ngươi có năng lực ngươi cướp đi. Đoạt không đi, kia chính là ta. Người giết người cho hả giận, giết sơ võ lấp hố, cùng ta có quan hệ gì, cũng không phải ta giết. Ngoặc kép, chú thần sứ cười ha hả nói, ngươi nói, tại Dương Thần xem ra, sơ võ chí cường cái chết, cùng hắn có quan hệ sao? Ngoặc kép, còn có, Dương Thần đánh cắp lực lượng không ít, đây cũng là bản nguyên võ giả, nhục thân nhỏ yếu nguyên nhân. Bởi vì sinh mệnh lực bị đánh cắp quá nhiều, cái này cũng dẫn đến bản nguyên võ giả cường hóa nhục thân không có sơ võ nhanh. không đơn thuần là bởi vì bản nguyên áp chế vấn đề. Chú thần sứ thở dài, Dương thần cũng chưa nói tới tốt xấu, hắn cũng là vì chính mình cường đại, không tính chủ quan bên trên đi hại người, có thể thật sự là hắn dẫn đến sơ võ đại lượng cường giả bị giết, dẫn đến bản nguyên võ giả nhục thân suy yếu, ngài biết đến cũng là nhiều, không tính là kỳ thật sớm mấy năm liền có nghe thấy, về sau truyền người không nhiều mà thôi. Chú thần sứ cười nói, Dương thần sớm mấy năm còn tại sinh động, thiên đế cũng thế, hai người bọn họ tranh phong, kia là hai người bọn họ sự tình, chúng ta cũng không tốt xen vào nói cái gì, cũng không có tư cách kia. Cửu hoàng chứng đạo về sau, cái này hai sinh động thời gian mới ít. Kỳ thật nói đến, bản nguyên đạo vẫn là rất mạnh, rất hoàn thiện, nếu là thiếu hụt giải quyết, Dương thần trộm lấy lực lượng cũng có thể trả lại. Cái kia bản nguyên đạo là hoàn toàn khác biệt. Ngoặc kép, chú thần sứ có chút tiếc hận nói, bản nguyên đạo kỳ thật vốn nên giống như sơ võ, đều là cường hóa tự thân làm chủ, không phải bản nguyên tăng phúc làm chủ, chỉ là dùng tăng phúc để ngươi sớm cảm nhận được lực lượng mạnh hơn, lại đi siêu thoát. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là bản nguyên võ giả, ngươi có thể sớm cảm nhận được cường đại mấy lần lực lượng. Thích ứng loại lực lượng này, bản nguyên đối nhục thân cùng tinh thần lực lại không có bất luận cái gì áp chế. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có phải hay không rất nhanh có thể tăng lên tới cảnh giới này? Bản nguyên đạo là phụ trợ đại đạo, nhưng là hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn. Có thể về sau, lại là bỏ gốc lấy ngọn, ngược lại là lấy bản nguyên tăng phúc là chủ. Ở trong đó thiên đế cùng dương thần đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chú thần sứ nhìn xem Phương Bình, cười nói, ngươi nếu là có thể giải quyết bản nguyên vấn đề, đem bản nguyên đạo triệt để chữa trị, thậm chí có thể cung cấp lực lượng bổ sung, cái kia bản nguyên đạo chính là thế gian mạnh nhất đạo. Ngoặc kép, ta đều thay ngươi nghĩ kỹ. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ cười tủm tỉm nói, trước bổ tốt thiếu hụt, sau đó đem hạt giống cho ném vào, biến thành động cơ vĩnh cửu. Không, còn muốn chế tạo minh giới, không tính minh giới, mà là lực lượng một loại thu về. Chú thần sứ chậm rãi mà đàm đạo, tam giới cường giả tử vong, lực lượng trở về hạt giống. Hạt giống lại đến cung cấp bản nguyên lực lượng, không đến mức xuất hiện lực lượng trôi qua liền dẫn đến bản nguyên xuất hiện lỗ thủng. Dạng này kỳ thật còn có một vấn đề, cường giả nhiều lắm làm sao bây giờ? Người người đều có thể sống vạn năm, sống 10 vạn năm, cái kia bản nguyên cũng không nhất định có thể gánh chịu. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tiên hiệp tiểu thuyết nhìn qua không? Độ kiếp, ngoặc kép, chú thần sứ cười ha hả nói, để cường giả độ kiếp, tỉ như cửu phẩm cường giả, nghĩ chứng đạo tuyệt đỉnh, vậy liền độ kiếp, trăm bên trong tồn một, kể từ đó, vậy liền có thể để cường giả số lượng giảm bớt, kẻ yếu muốn mạnh lên, vậy sẽ phải cân nhắc chết tử tế vong nguy cơ, không giống hiện tại, dù là đột phá thất bại, tổn thất cũng không lớn. Điều này cũng làm cho rất nhiều người tứ không kiêng sợ đi hấp thu năng lượng để cho mình mạnh lên. Tam giới năng lượng càng ngày càng yếu kém, cùng cường giả quá nhiều cũng có quan hệ. Người tất nhiên bất mãn cái này tam giới trật tự, vậy liền cần chính mình đi chế định quy tắc. Ngoặc kép, chú thần sứ chân thành nói, không phải nói ngươi giết cửu hoàng bọn hắn phế đi bản nguyên đạo, vậy liền vạn sự thuận lợi. Không phải như vậy, nếu là dạng này, cuối cùng có thể sẽ dẫn phát phiền toái càng lớn. Quy tắc thứ này, ngươi không đi chế định, luôn có người sẽ đi chế định. Cho nên, coi như đại chiến thật thắng, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Phương Bình cười khổ nói, ngài để mắt ta, bây giờ liền bắt đầu giúp ta nghĩ giải quyết tốt hậu quả chuyện. Không phải coi trọng ngươi, là phòng ngừa chu đáo. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói, đến thừa dịp sau đại chiến, tam giới cường giả ít nhất thời điểm chế định những quy tắc này. Nếu không, ngươi liền có thể cùng năm đó thiên đế, đứng trước khó khăn, cường giả quá nhiều, ngươi rất nhiều thứ không tốt đi chế định. Thiên đế bọn hắn không biết vấn đề sao? Biết, có thể khi đó, cường giả quá nhiều, chẳng lẽ đều giết đi hay sao? Về sau cũng là đều giết đi. Có thể ngươi xem một chút, tam giới xuất hiện bao lớn phiền phức. Ngoặc kép, chú thần sứ cười tủm tỉm nói. Tiểu tử, những sự tình này về sau có thể giao cho lão phu. Ta thế nhưng là thích chế định những quy tắc này. Lôi kiếp ta đều thay ngươi nghĩ kỹ, dùng thần khí điều tra, làm lực lượng tăng lên tới một cái giới hạn, trực tiếp giáng lâm lôi kiếp, đánh chết bọn hắn. Còn có, ta gần nhất nhìn không ít sách, về sau, tu luyện hẳn là cũng muốn xuất hiện một chút hạn chế. Tỷ như nói, không có thiên phú võ giả, là không cách nào tu luyện, xem như linh căn, chấm ngoặc kép. Phương Bình trợn trắng mắt, lão đầu tử này bây giờ tại nhìn cái gì sách? Ngươi là muốn tạo ra tu chân thế giới, lại là lôi kiếp, lại là linh căn, nghĩ gì thế? Đừng xem thường, chú thần sứ cười nói, thật rất có tất yếu đi cân nhắc, phòng ngừa chu đáo luôn luôn tốt. Tam giới đại chiến kết thúc, bách phế đái hưng, lúc này nhưng thật ra là thích hợp nhất thời điểm. Ngoặc kép, chú thần sứ nói, lại thở dài, ta biết ngươi cùng võ vương bọn hắn nghĩ là toàn dân cường đại. Thế nhưng là, tiểu tử, lại tiếp tục như thế, tam giới không chịu đựng nổi. Ngoặc kép, ngoặc kép, nhân tộc bên này, hiện tại võ giả mấy trăm triệu, cao phẩm võ giả hiện tại đột phá 1 triệu. Ngoặc kép, chú thần sứ lo lắng nói, hiện tại, bọn hắn mỗi ngày hấp thu năng lượng, người biết khủng bố đến mức nào sao? Kinh khủng dọa người, đây cũng chính là trước đó năng lượng khôi phục, tăng thêm hạt giống hình chiếu tràn lan, mới có thể thỏa mãn đại gia tu luyện. Thế nhưng là cứ thế mãi, làm cao phẩm võ giả ngàn vạn, 100 triệu, 1 tỷ, chục tỷ, vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế, đợi đến cuối cùng. Ngươi sẽ phát hiện, trên địa cầu lần nữa không có năng lượng, đã mất đi năng lượng ủng hộ, tân sinh nhân tộc không cách nào lại tu luyện, thế hệ trước cường giả mệnh quá dài, nhưng là lại không có năng lượng tu luyện, đến lúc đó bọn hắn sẽ làm cái gì? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, chém giết, ngoặc kép, chú thần sứ bật hơi nói, giết chết người khác, cướp đoạt năng lượng của bọn hắn. Thỏa mãn chính mình tu luyện. Cho nên, cuối cùng tam giới sẽ hóa thành ma địa. Chân chính ma địa, người ăn người thế giới. Người cùng võ vương chẳng lẽ khát vọng thế giới như vậy sinh ra? Ngoặc kép, không hy vọng. Ngoặc kép, kia không phải. Cho nên, Phương Bình thản nhiên nói. Tốt nhất diệt võ, triệt để diệt võ. Đừng lại xuất hiện võ đạo. Đều là người bình thường. 100 năm hậu sinh bệnh cũ chết, rất tốt, chú thần sứ nhịn không được cười nói, làm sao có thể, lúc có võ đạo, có thể trường sinh bất tử, ai sẽ từ bỏ lực lượng của mình, ngươi có thể sao, ngoặc kép, ta có thể, ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, ta chán ghét cuộc sống như vậy, ta chán ghét giết chóc, ta không muốn để cho con cháu của ta hậu đại lại giết chóc đi. Có lẽ ta không có hậu thế. Có thể ta không muốn tam giới tiếp tục giết chóc đi. Ta nếu là nói, ta khát vọng là một cái không võ thế giới. Ngài có thể hay không cảm thấy rất buồn cười. Có thể hay không cảm thấy, không thể tưởng tượng nổi. Có thể ta phải nói cho ngươi. Ta hy vọng nhìn thấy, chính là hòa bình thế giới. Võ đạo không còn, giết chóc không còn. Dù là không có võ đạo, khả năng cũng sẽ có chiến tranh. Người bình thường chiến tranh cũng sẽ không lại xuất hiện bây giờ cục diện như vậy. Một người có thể diệt tam giới. Ngoặc kép, tam giới lớn biết bao. Sinh linh đến hàng chục tỷ. Có thể hoàng giả một người liền có thể hủy diệt tam giới. Chú thần sứ sửng sốt một chút. Chân thành nói, ngươi nói chăm chú. Ngoặc kép, vì sao không chăm chú? Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói, ta cảm thấy như thế rất tốt. Tối thiểu không cần lo lắng. Sơ ý một chút, một vị đỉnh cấp cường giả tức giận. Uy áp bộc phát, một tiếng ầm vang. Quốc gia hủy diệt, mấy trăm triệu người mất mạng. Ngoặc kép, hiện nay, nhân tộc còn không có xuất hiện vấn đề như vậy. Nhưng bây giờ là bởi vì đại chiến sắp đến. Chỉ khi nào không có sinh tồn áp lực, về sau đâu? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, cùng tu võ, vậy còn không như không võ. Ngoặc kép, ngươi tâm tư này, chấm ngoặc kép, chú thần sứ lắc đầu nói, hiện tại có lẽ dạng này, nhưng khi ngươi thật đăng đỉnh tam giới đều tại ngươi trưởng khống phía dưới, ngươi chưa hẳn sẽ còn nghĩ như vậy. Lại nhìn đi, ngoặc kép, Phương Bình không nói nhiều cái gì, hiện tại hết thảy đều là nói suông mà thôi. Chú thần sứ lại là cười nói, hòa hình thế giới, không võ thế giới, ý nghĩ cũng là mỹ hảo, đáng tiếc a. Hẳn là không thể thực hiện được. Ta nhớ được năm đó giống như có ai đề cập qua việc này. Cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Chấm ngoặc kép, đề cập qua không võ thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động. Ai nói? Ngoặc kép, ai nói? Ngoặc kép, chú thần sứ sửng sốt một chút. Hồi tưởng nói, ai nói? Ta còn thực sự không nhớ rõ. Năm đó làm trò cười tới nghe, hẳn là một vị cường giả, khả năng chính là cửu hoàng tứ đế bên trong một người. Đương nhiên, giống như chỉ là lúc rảnh rỗi để một câu, chấm ngoặc kép, Phương Bình lại là ánh mắt lấp lóe. Không võ thế giới, điểm này, tại cường giả xem ra đều là trò cười. Làm sao có thể, võ đạo truyền thừa 4 vạn năm, làm sao lại tiêu vong? Dù là không có bản nguyên, còn có sơ võ, dù là không có sơ võ, còn có cái khác, làm sao có thể diệt võ, diệt không hết, thế nhưng là, lại có thể có người đề cập qua. Nói như vậy, lai lịch của mình, khả năng cùng người này có quan hệ. Ai, ai đưa ra không võ thế giới? Phương Bình ánh mắt lấp lóe không ngừng, nếu là có người đưa ra cái này khái niệm. Khả năng này chính là hệ thống người chế tạo, mà chính mình, bởi vì trải qua như thế hòa bình, cho nên người kia hy vọng chính mình đến thực hiện ước mơ như vậy. Bởi vì những người khác, là không thể nào đi làm. Dù là Trương Đào là nhân tộc không sai, cũng hy vọng chiến tranh có thể đình chỉ, có thể hắn sinh hoạt thời đại, chính là một cái tràn ngập vũ lực thời đại. Tràn ngập võ đạo thời đại. Theo Trương Đào, rất nhiều chuyện chính là cần cường đại mới có thể giải quyết. Kia Trương Đào có thể sẽ diệt võ sao? Đại khai suất sẽ không. Bởi vì hắn không biết diệt võ về sau sẽ phát sinh cái gì, có thể hay không lần nữa để nhân tộc đứng trước nguy cơ. Cửu hoàng tứ đế bên trong một người. Ngoặc kép, Phương Bình rất là ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy, thiên đế, dương thần, hạt giống là có khả năng nhất chế tạo hệ thống. Hiện tại xem ra, có lẽ không có mình tưởng tượng phức tạp như vậy. Chính là cửu hoàng tứ đế bên trong một người làm. Đến cùng là ai? Mình đã phá 9, hệ thống còn một mực tại phản hồi số liệu. Chính mình đỉnh phong thực lực đều vượt qua 7.000 vạn tạp. Vẫn như cũ không người đến thu hoạch. Chẳng lẽ nói, người này đều biết, lại là âm thầm chờ đợi chính mình đi diệt võ hay sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, rất nhanh, thở hắt ra, không suy nghĩ thêm nữa. Giờ phút này, hắn cũng cảm ứng được, ngoại giới, lão vương mấy người đến. Trấn Tinh Thành, nghị sự đại điện, nhìn thấy Diêu Thành Quân cùng theo tới. Phương Bình cười ha ha nói, lão Diêu, rất nhiều thời gian không thấy. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười cười. Một bên, Lý Hàn Tùng lại là nhìn thoáng qua Phương Bình, muốn nói lại thôi. Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn hắn, đầu sắt có chút ngượng ngùng, ngậm miệng không nói. Phương Bình quét mấy người một chút, cười nói, thế nào, còn có bí mật gạt ta phải không? Ngoặc kép, không có, ngoặc kép, đầu sắt vội vàng chen vào nói, biểu thị không có bí mật. Phương Bình cười nhạo một tiếng, cũng không nói cái gì, bỗng nhiên một phát bắt được đầu sắt, đón lấy, trời đất quay cuồng, thiên địa bị cắt chém, đầu sắt bị bắt được hắc ám chi địa. Vô thanh vô tức, Phương Bình, ngoặc kép, Phương Bình, ngươi thả ta ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu sắt một mặt khổ cực. Mau thả ta ra ngoài a. Đây là cái nào a? Đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được. Một người tại cái này rất tịch mịch. Phương Bình, ngoặc kép, lão Vương, ngoặc kép, lão Diêu. Chấm ngoặc kép, đầu sắt cũng không biết chờ bao lâu. Càng ngày càng tịch mịch, càng ngày càng sợ hãi. Phương Bình ra hỏa này làm gì đi? Bắt mình tới cái này, lại không xuất hiện, làm gì a? Không biết qua bao lâu, Phương Bình bỗng nhiên xuất hiện, đầu sắt một mặt hưng phấn. Phương Bình lại là sắc mặt tái xanh. Tốt, ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Ta khi các ngươi là huynh đệ, các ngươi cư nhiên như thế đối ta, thiệt thòi ta dùng tính mệnh tương giao, các ngươi thế mà giấu giếm ta, các ngươi, bọn hắn coi như xong, ta không nghĩ tới đầu sắt ngươi thế mà cũng đối với ta như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng sững sờ, ngượng ngùng nói, Phương Bình, ngươi cũng biết rồi, ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta? Lão Vương bên kia, ta không hỏi coi như xong. Hỏi một chút hắn còn không phải cái gì đều nói. Ta nổi giận, hắn dám không nói. Ngươi Lý Hàn Tùng thế mà cũng dạng này. Chấm ngoặc kép, đầu sắt khô cằn nói. Không phải, lão Diêu nói. Nói cho ngươi, ngươi không duyên cớ lo lắng. Không nhất thiết phải thế. Mà lại hắn nói cũng có đạo lý. Thương Miêu bên này, chưa chắc sẽ bán ngươi. Sợ là sợ Thương Miêu bị người khống chế a. Chúng ta kỳ thật không có gì. Mượn đường mà thôi. Nói thật, thực lực chúng ta cũng không được. Hiện tại mặc dù là phá 8, thật là có thể phá 9 sao? Nếu có thể đổi mấy cái hoàng giả hợp tác, kỳ thật vẫn là không sai. Lão Diêu cũng là vì nhân tộc. Vì ngươi nghĩ, Phương Bình, lão Diêu cũng không có ý đồ xấu. Ta biết hắn, hắn chính là tính tình lạnh. Hắn ngay cả chết còn không sợ, còn có thể sợ khác. Chính là không hy vọng ngươi lo lắng. Ta nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi. Có thể lão Diêu nói cũng đúng. Thêm một người biết, thêm một người lo lắng. Làm gì đâu, đều tại ta, vừa mới ta liền không nên lộ ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nói, thở dài, lần này ngươi cũng biết, vậy liền không cần thiết gạt, kỳ thật cùng một chỗ thương lượng một chút cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, đầu sắt còn tại tự thuật, Phương Bình lại là biến mất, nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này, lão Vương mấy người đang cùng Phương Bình trò chuyện, Trương Đào lại là nhìn xem nhanh chảy nước miếng đầu sắt. Hơi kinh ngạc. Cái này đồ đần làm gì đâu. Một người ngẩn người coi như xong. Còn một bộ phải chảy nước miếng dáng vẻ. Ngốc hả? Đều phá 8 người. Làm sao còn dạng này? Lão Vương cũng có chút kinh ngạc nhìn xem đầu sát. Bên kia, Diêu Thành Quân đang cùng Phương Bình đi nói diệt thiên cung thu hoạch. Giờ phút này cũng không khỏi nói. Phương Bình, ngươi tinh thần lực khống chế hắn làm gì? Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng tinh thần lực yếu, điểm ấy mọi người đều biết, Người êm đẹp dùng tinh thần lực khống chế cái này đồ đần làm gì? Đều nhanh chảy nước miếng. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Không có việc gì, ta là lười nhác nghe hắn ồn ào. Gia hỏa này gần nhất nói rất nhiều. Dứt khoát không nói cho hắn. Ngoặc kép, trong lòng lại là thầm mắng một tiếng. Còn muốn giấu diếm lão tử. May mắn ngươi Bình gia thủ đoạn nhiều. Vừa mới nhìn cái này khờ hàng thái độ. Có chút không đúng, ngay lập tức đi thăm dò một chút. Còn tưởng rằng có bát quái nghe. Không nghĩ tới, thật đúng là với bát quái. Thời khắc này Diêu Thành Quân cùng Lão Vương. Căn bản không biết, bọn hắn đã bị đầu sắt bán không còn một mảnh. Đầu sắt thật đúng là coi là Phương Bình đã biết. Hiện tại ngay tại giải thích bên trong, Phương Bình cũng là im lặng. Cái này đồ đần, ai cùng ngươi đàm bí mật, đó chính là chính mình ngốc. Liền ngươi bộ dáng này, còn bảo thủ bí mật. Lão Diêu cùng Lão Vương cùng hắn nói bí mật, đó cũng là tâm đủ lớn. Đương nhiên, cái này cũng cùng đầu sắt tin tưởng Phương Bình có quan hệ. Tại đầu sắt xem ra, dù sao Phương Bình biết, vậy mình nói một chút cũng không có gì, đều là người một nhà. Nói cứ nói đi, sau một khắc, đầu sắt trước mắt trở nên hoảng hốt. Rất nhanh, vò đầu bứt tai nói. Phương Bình, ta đều nói, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân mấy người đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Nói cái gì rồi? Ngươi nói cái gì rồi? Đầu sắt lúc này mới nhìn rõ tình huống chung quanh. Gặp bọn họ kinh ngạc nhìn xem chính mình, có chút buồn bực nói, thế nào, nhìn ta làm gì, cũng không phải ta trước nói, Lão Vương trước nói, ta cũng không phải phản đồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lão Vương một mặt mộng, ta nói cái gì rồi, ta không nói gì à, ta cùng Phương Bình lên tiếng chào mà thôi, nói cái gì rồi, Lão Diêu cũng là ngốc trẻ. Giống như biết cái gì, nhìn lại Phương Bình. Giờ phút này, Phương Bình bưng chén trà, uống trà, một mặt thoải mái nhàn nhã. Đối phó các ngươi còn không đơn giản. Đầu sắt bên kia, hơi khống chế một chút tinh thần lực, chế tạo ảo giác, lắc lư hắn nói mấy câu còn không đơn giản sao? Cũng lười vạch trần bọn hắn. Phương Bình cười nói, tiếp tục nói chuyện chính sự. Đầu sắt, đừng nói nhảm, hảo hảo nghe, vừa mới làm gì đâu. Nằm mơ đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu sắt cũng không phải thật đần. Giờ phút này, con mắt chớp chớp, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Ta vừa mới có phải là nằm mơ hay không rồi? Giống như không phải đâu. Thế nhưng là, trước mắt giống như hết thảy đều không có phát sinh a. Hắn nhớ kỹ mình bị Phương Bình bắt đi, nhưng bây giờ, chính mình còn giống như tại vị trí cũ lên a. Đầu sắt nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, tiếp lấy tức giận giơ lên ngón tay giữa. Ngươi đại gia, ngươi lừa phỉnh ta, hỗn đản này, thế mà dùng tinh thần lực chế tạo ảo giác, lừa gạt mình, tiểu nhân vô sỉ. Phương Bình mặc kệ hắn, cười nói. Vậy cứ thế quyết định, ba người các ngươi, chuẩn bị tiếp dẫn ta. Đương nhiên, không đến thời khắc mấu chốt không cần. Lão Vương thích hợp nhất, dù sao nhanh bại lộ, thật bại lộ cũng không có gì. Đầu sắt hàng thứ hai, dù sao qua ngu, hôm nay không bại lộ, về sau làm không tốt cũng bị người lừa dối bại lộ. Lão Diêu thứ ba. Ta sẽ dẫn một chút tinh thần lực của các ngươi bám vào vật đi vào. Ta bóp nát ai, ai liền mở thông đạo. Tùy thì chuẩn bị kỹ càng. Cha nuôi ta bên này. Ngay tại bản nguyên chi môn bên ngoài tiếp ứng ta. Chú thần sứ tiền bối bọn hắn. Trấn thủ trấn tinh thành. Phòng ngừa lúc này có người tới quấy rối. Đúng, nhìn chằm chằm thiên thần cùng thiên cầu. Cẩn thận cái này hay ra hỏa quấy rối. Lần này ta tiến vào, có thể sẽ giúp người mở hư môn. khí huyết chi môn cùng tinh thần chi môn. Đầu sắt nghe hoảng hốt, còn đang suy nghĩ lấy vừa mới sự tình. Phương Bình lại là trực tiếp đứng lên nói, ta đi gặp Vương Nhã Băng cùng Lâm Tử. Mấy người các ngươi, lần sau chớ đi theo ta bộ này, coi như dùng bài này, đem đầu sắt cái này khờ hàng vứt xuống. Đừng dẫn hắn cùng một chỗ, miễn cho chưa xuất sư đã chết. Phương Bình khinh bỉ một tiếng, cười nhạo một tiếng, phá không rời đi, mà lão Trương cũng có chút khinh bỉ nhìn lướt qua mấy người, cùng Lý Hàn Tùng cùng một chỗ thương lượng bí mật, vậy còn không như kêu lên mọi người cùng nhau thương lượng. Lãng phí miệng lưỡi, quay đầu còn phải nhiều lời một lần. Ngoặc kép, mang theo trí thông minh nghiền ép cảm giác ưu việt, lão Trương cũng tiêu sái rời đi, đều chẳng muốn hỏi nhiều. Mặc dù không biết là chuyện gì, có thể Phương Bình hiển nhiên biết, chính mình cũng liền lười hỏi. Trong đại điện, còn lại ba người, lão Vương cùng lão Diêu đều nhìn về Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng sắc mặt cứng ngắc, sau một khắc, bỗng nhiên đột địa mà chạy. Ta không phải cố ý. Phương Bình lừa ta. Ta thật không phải cố ý. Oan uổng a. Hết chương.